Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 323, chương 319 thế cục cùng quyết định. Bị tất cả tuyển thủ gắt gao nhìn chằm chằm, Tiểu Vũ trong nháy mắt liền cảm thấy áp lực cường đại. Mặc dù nàng theo Miêu Hữu bên kia cho mượn U Linh năng lực tới. Này U Linh năng lực nàng dùng thử một chút, so cá viên không biết cao đi nơi nào. Thế nhưng bị nhiều như vậy siêu năng mèo cùng sứ đồ cùng nhau nhìn chằm chằm. Nàng lại làm sao có thể không cảm giác được sợ hãi. Có gần 50 tổ tuyển thủ. Siêu năng mèo cùng sứ đồ số lượng cộng lại có chừng 70-80 người. Năng lực càng là ngũ hoa bát dạng. Có trời mới biết có phải hay không liền có năng lực có khả năng khắc chế U Linh năng lực. Tiểu Vũ dù sao chỉ là cái học sinh tiểu học. Bị nhiều người như vậy để mắt tới, bị nhiều người như vậy vây công, chỉ là suy nghĩ một chút liền để nàng cảm giác được tê cả da đầu. Cả người cũng nhịn không được hơi hơi run rẩy lên. Nhưng mà đúng lúc này, Triệu Diệu bàn tay sờ lên đầu của nàng. Hắc hắc, người sợ, sợ cái dám. Tiểu Vũ một thanh mở ra Triệu Diệu bàn tay, lập tức nói ra, là ngươi sợ rồi sao? Trong nội tâm nàng nghĩ đến, coi như trong lòng lại sợ, cũng không thể tại cháu mình trước mặt lộ sợ a, bằng không thì không là phải bị cười cả một đời. Triệu Diệu cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia từng đôi nhìn xem chính mình tham lam ánh mắt. Thản nhiên nói, yên tâm đi, một hồi trốn ở sau lưng ta là được rồi. Không có vấn đề, Mạt Trà đứng tại Triệu Diệu dưới chân, dùng tương tự động tác sờ lên Linh Miêu đầu nói ra. Người sợ. Linh Miêu buông thõng cái đuôi, khẩn trương vạn phần nói ra, "York Vương ngươi không sợ sao?" Mạt Trà hừ một tiếng, quét ngang chu vi người dự thi liếc mắt, thản nhiên nói, "Yên tâm đi, một hồi trốn ở sau lưng ta là được rồi. Không có vấn đề." Ngớ ngẩn, không có hy vọng, chúng ta xong. Husky mì chay đã trốn đến Tiểu Vũ phía sau, toàn thân trên dưới đang không ngừng phát run. Trong miệng nức nở nói ra, xong, xong, ta xong, bị nhiều người như vậy vây công, này không là chết chắc, đúng, giả chết, ta có khả năng giả chết. Mì chay đột nhiên nghĩ tới Tiểu Vũ một mực đối với hắn tiến hành một cái huấn luyện, liền là giả vờ hướng hắn nã một phát súng, sau đó hắn liền ngã trên mặt đất giả chết, lẽ ra hắn còn đối cái huấn luyện này có chút xem thường. Bây giờ lại đột nhiên cảm thấy Tiểu Vũ thật là dụng tâm lương khổ. Miêu Hữu con mắt hơi hơi híp híp, coi như lấy Triệu Diệu năng lực, một người đối kháng nhiều như vậy siêu năng giả, cũng không phải trí giả gây nên a. Trừ phi, năng lực của hắn lại có tăng cường. Thế nhưng, có thể sao? Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nở nụ cười. Ha ha, thú vị, thật sự là đáng giá quan sát đối tượng. Mà mọi người và chúng mèo thấy Triệu Diệu bộ dáng này, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Theo bọn hắn nghĩ, trước mắt người áo đen đơn giản là đang dáng chống đỡ cùng đùa nghịch thôi. Một người đối kháng 70-80 cái siêu năng mèo cùng sứ đồ. Nói đùa cái gì? Ha ha, đợi lát nữa hắn liền biết khóc. Thật sự cho rằng ẩn thân bằng không địch. Đợi chút nữa mọi người đừng cùng nhau tiến lên. Vạn nhất đem người đánh chết liền phiền toái. Tiểu tử, ta khuyên ngươi còn là chính mình đem Lam Bảo Thạch giao ra đi. Coi như ngươi có được ẩn thân năng lực, cũng không có khả năng tránh thoát nhiều người như vậy vây công. Từng đạo ánh mắt không có hảo ý, tại Triệu Diệu bọn người trên thân quét qua. Một bên Tạc Đạn Nhân đã không kịp chờ đợi hỏi. Bắc Miêu Vương, vòng thứ hai chừng nào thì bắt đầu? Bắc Miêu Vương nói ra. Mọi người lên một vòng đấu đều mệt không? Công bằng lý do, chúng ta nghỉ ngơi nửa giờ. Sau nửa giờ vòng thứ hai tranh tài chính thức bắt đầu. Đến lúc đó tranh tài địa điểm vẫn là trên hải đảo rừng cây. Duy trì thời gian một giờ. Ai có thể tại sau một giờ có được Lam Bảo Thạch? Ai liền có thể thắng lợi? Tạc Đạn Nhân hung hăng nhìn chằm chằm Triệu Diệu. Tiểu Vũ cùng Linh Miêu. Thầm nghĩ trong lòng. Ba khỏa đá quý, ta muốn một hơi toàn bộ nắm bắt tới tay. Như thế liền trực tiếp tấn cấp thành là thứ nhất. Về phần Triệu Diệu, Tiểu Vũ, Linh Miêu bản thân sức chiến đấu căn bản không có thả trong lòng của hắn. Dù sao liền hết thảy người dự thi xem ra, Triệu Diệu bọn hắn cũng bất quá là hèn mọn tăng thêm vận khí. Lúc này mới tại vòng thứ nhất bên trong tấn cấp. Nhạc Sơn ánh mắt đồng dạng nhìn chằm chằm Triệu Diệu phương hướng. Lên một vòng tranh tài hắn đừng nói là có bao nhiêu biệt khuất. Niệm động lực lực sát thương mặc dù mạnh, nhưng là bởi vì trường hợp cùng thân phận quan hệ. Hết lần này tới lần khác không thể hạ tử thủ. Còn gặp tạc đạn nhân loại này tiền thủ hung hăng càn quấy. Mà đối phương nổ tung năng lực vừa dễ dàng trình độ nhất định triệt tiêu chính mình niệm động lực. Vòng tiếp theo, nhất định phải cướp được 3 khỏa lam bảo thạch. Triệu Diệu đối mặt nhiều người như vậy tràn ngập ác ý ánh mắt, lại là chậm rãi tại áo bào đen bên trong lại tăng thêm khẩu trang cùng khăn trùm đầu. Đây đều là phòng ngừa tiếp xuống đại hỗn chiến bại lộ thân phận chân thật. Tiểu Vũ nắm chặt lại quyền, nàng từ chung quanh người kể ra bên trong, cũng coi là Triệu Diệu cùng Jock Vương năng lực là ẩn thân. Nếu như vậy đợi chút nữa chiến đấu chỉ có thể dựa vào nàng. Chỉ thấy bàn tay của nàng hóa thành hư ảnh lung lay. Đây là miêu hữu u linh năng lực. Chỉ có liều mạng, chấm ngoặc kép, nàng nói với Triệu Diệu. Tranh tài bắt đầu về sau. Chúng ta tiến rừng rậm liền đem lam bảo thạch ở ngay trước mặt bọn họ đều ném đi. Dẫn tới hỗn loạn về sau liền chạy. Đến lúc đó ta yểm hộ ngươi. Yên tâm, có ta ở đây liền tuyệt đối sẽ không nhường ngươi xảy ra chuyện. Bằng không thì mẹ ngươi muốn oán chết ta rồi. Tiểu Vũ nghĩ đến, chỉ cần không tao ngộ vây công, nàng u linh năng lực hẳn là có thể bảo vệ nàng và Triệu Diệu an toàn. Về sau lại nghĩ biện pháp đối lam bảo thạch chậm chậm bức vẽ chi. Mà mặt nói với nàng, Triệu Diệu chỉ là cười cười, cũng không trả lời. Muốn nói đối mặt nhiều như vậy siêu năng giả Triệu Diệu có hay không áp lực, chỉ có thể nói thoáng có một chút đi. Dù sao còn là lần đầu tiên muốn đồng thời đối phó nhiều như vậy siêu năng giả. Đồng thời trong đầu của hắn cũng suy tư. Nhiều như vậy năng lực giả hiện đang toàn lực tới đối phó ta. Coi như ẩn thân cũng có chút khó dùng à, ẩn thân cũng không phải thật theo trên cái thế giới này. Biến mất, chỉ là nhân loại quang học lên nhìn không thấy mà thôi. Đặc biệt là bị người ta phát hiện về sau, liền có khả năng bị nhằm vào. Ít nhất Triệu Diệu tùy tiện ngẫm lại, liền có Mạnh Hạo mấy cái bán thú nhân khứu giác khóa chặt. Thiên Hỏa Hoàn cùng tạc đạn nhân cùng một chỗ đốt rừng cây. Nhạc Sơn dùng niệm lực tới quét hình các loại nhằm vào biện pháp. Huyễn thuật mê hoặc là bản thân thôn phệ trốn vào thứ nguyên túi dạ dày. Cũng không phải là không có biện pháp, thế nhưng huyễn thuật tại trận này bên trong muốn sử dụng. Khẳng định không thể chỉ là thanh âm. Nhất định phải có thị giác thậm chí thính giác lừa gạt. Vậy mà dễ dàng khiến cho lão Hà bọn hắn liên tưởng đến thân phận của Triệu Diệu. Bản thân thôn phệ, càng là sẽ bị trực tiếp phát hiện tín hiệu biến mất. Dễ dàng cùng lên một trận tình huống liên tưởng. Chấm ngoặc kép, vòng thứ nhất thi đấu. Triệu Diệu dựa vào chính là một cái lừa gạt chữ thu được tấn cấp. Mà vòng thứ hai tranh tài, Triệu Diệu càng nghĩ, cũng không phải không có cách nào tiếp lấy lừa gạt, nhưng tổng có khả năng gặp được đủ loại di chứng, mà lại thật một đường đầu cơ trục lợi cầm tới Giang Hải Miêu Vương. Không hiện ra một chút vũ lực, liền coi là quán quân về sau cũng không ai phục ta đi. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu lập tức bình thường trở lại, bởi vì hắn nghĩ thật là không tệ. Nếu muốn làm Giang Hải Miêu Vương, muốn làm hết thảy siêu năng mèo nhóm người lãnh đạo, vậy dĩ nhiên được thành là mạnh nhất một cái kia. Dùng tuyệt đối vũ lực để tạo uy tín. Dù sao Giang Hải Miêu Vương liền hẳn là Giang Hải mạnh nhất một cái kia. Cho tới nay Triệu Diệu đều quen thuộc tại ẩn giấu trong bóng đêm. Giờ phút này phải dùng lực lượng chân chính trấn áp không phục. Trong lòng cũng của hắn hơi hơi hưng phấn một chút. Chỉ thấy Triệu Diệu hơi nhếch khóe môi lên. Trong lòng đã hạ quyết định. Như vậy một vòng này liền trực tiếp đánh. Trong lòng của hắn tiếp lấy nghĩ đến. Như vậy nếu muốn đánh, liền dứt khoát dùng nhất tuyệt đối lực lượng. Một hơi đem bọn hắn triệt để đánh phục. Tỉnh lại xuất hiện biến hóa gì? Cầu vote 9-10 ở cuối chương truyện hay. Của tháng.